Tỉnh lại lần nữa tôi cưa đồ bạn thân. Chương 9, không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đạt nhìn gương mặt thanh tú cùng dáng người nhỏ bé của cậu thì trong lòng ngập tràn cảm giác muốn bảo vệ. Cả cái mái tóc bồng bềnh kia nữa. Nhìn cứ trông đáng yêu làm sao. Thành Đạt bỏ quả trứng lại trên bàn. Cậu ta đi đến ngồi xuống cạnh Phúc Dương, vỗ vai cậu vài cái, lớn giọng nói. Người anh em, cậu đã vào phòng 503 thì chúng ta đều là người nhà. Mấy lời khách sáo gì đó không cần nói đâu. Sau này có ai bắt nạt cậu, cứ tìm đến tôi đây, tôi nhất định ra mặt cho cậu. Mấy lời lẽ hùng hồ này của Thành Đạt làm cho Vũ Luân cười to. Thái Vũ cùng Gia Khánh cũng không nhịn được cười. Phúc Dương ngồi cạnh bả vai cũng run run. Dù sao thì người ta cũng có ý tốt, cậu không thể cười lên, như thế là không hiểu lễ nghĩa. Thành Đạt nhìn ba người kia cười nhạo mình thì tức đỏ cả mặt, cộng thêm vết bầm tím trên mắt càng làm cho gương mặt thêm phần hài hước kỳ lạ. Thành Đạt tức đến muốn bốc khói trên đầu. Cậu ta trừng mắt nhìn ba người kia rồi đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa cho hạ hỏa. Lúc này thì Phúc Dương mới dám cười. Cậu liếc mắt nhìn người đối diện. Anh đang cùng Thái Vũ nói chuyện gì đó liên quan đến game mà cậu nghe chẳng hiểu. Vũ Luân lướt điện thoại xem diễn đàn rồi đột ngột lên tiếng. Nghe nói phố ăn vặt sau trường có quán mới mở. Tối nay chúng ta đến đó ăn đi. Đại ca, anh thấy thế nào? Gia Khánh không ngẩng đầu lên nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Vũ Luân. Tao không có ý kiến, bọn mày cứ sắp xếp rồi alo cho tao. Lát nữa tao phải ra ngoài, khi nào đến giờ thì tao sẽ đến đó luôn. Vũ Luân cười cười nhìn Gia Khánh một cách đầy mờ ám, vẻ mặt tràn ngập sự tò mò. Đại ca lại định đi chơi với em nào đấy à? Gia Khánh cười cười không đáp. Tính cách đào hoa của anh vốn nổi tiếng khắp trường. Có người còn đồn đại Gia Khánh một tuần là thay một cô bạn gái, tốc độ cô gái còn nhanh hơn tốc độ mặc quần áo. Phúc Dương đối với những việc này thì từ chối cho ý kiến. Cậu biết bản tính của Gia Khánh không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi. Cậu chỉ có thể ở bên cạnh muốn nhẹ nhàng tiến vào cuộc sống của anh mà thôi. Phúc Dương không muốn phải đi tranh giành anh với mấy cô gái ngoài kia. Cậu im lặng nhìn chăm chú vào hoa văn trên tấm đệm mà không hề phát hiện ra là Vũ Luân đang gọi mình. Đến khi bả vai bị vỗ một cái thì cậu mới giật mình. Gia Khánh đứng cạnh giường cậu cau mày nói. Không nghe là có người đang gọi à, ngồi thử ra như một bức tượng ấy. Phúc Dương bị nói thì mím môi, Vũ Luân ngồi trên ghế nhìn Gia Khánh cười nói. Cậu ấy mới đến, đại ca đừng dọa con người ta chạy mất dép đấy, lần trước bị giáo huấn không nhớ à. Trong ba người chơi với Gia Khánh thì Vũ Luân chính là người thân nhất với anh, cả hai học chung với nhau từ bé. Mẹ anh cùng mẹ cậu ta còn là bạn tâm giao, thế nên có đôi khi Vũ Luân cũng sẽ nói mấy câu chế nhạo anh. Gia Khánh chau mày trừng mắt với cậu ta, Phúc Dương ngồi trên giường xua xua tay cười cười. Không sao cả, tôi không sợ cậu ấy đâu. Lời vừa nói ra khiến cho bốn người trong phòng, tính luôn cả Thành Đạt vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh vô cùng ngạc nhiên. Trong trường này ai vừa nghe thấy tên Gia Khánh thì liền sợ vỡ mật, vậy mà Phúc Dương lại nói là cậu không sợ. Ngoại trừ Gia Khánh thì ba người còn lại đều cảm thấy Phúc Dương chính là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Khánh thì nhìn Phúc Dương từ trên xuống dưới một lần nữa, trong lòng âm thầm đánh giá xem rốt cuộc cậu có thể chịu được bao nhiêu đòn của mình mà có can đảm nói ra những lời vừa rồi. Phúc Dương biết mấy người kia đều đang nhìn cậu, tuy nhiên Phúc Dương không cảm thấy ngại ngùng gì cả, muốn nhìn thì để mặc cho họ nhìn thôi. Dù sao cũng chả mắt miếng thịt nào trên người cả. Đến khi nhìn đã thì bọn họ liền rời tầm mắt. Gia Khánh ho nhẹ một cái rồi nhanh chóng mở cửa phòng rời đi. Phúc Dương nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa thì trong lòng âm thầm phiền muộn. Cậu ôm gối đầu dựa vào tường suy nghĩ. Rốt cuộc thì phải theo đuổi Gia Khánh như thế nào đây? Đối với mấy chuyện như thế này cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ở phía bên kia thì Vũ Luân đang cùng Thành Đạt bàn về việc tối nay sẽ đi ăn ở đâu. Ký túc xá 9:30 đã đóng cửa tắt đèn, quản lý còn đi kiểm tra từng phòng, vừa mới vào năm học không thể bị phạt được. Cho nên bọn họ cần nhanh chóng tìm quán ăn để tranh thủ đi cho kịp giờ, nếu không thì sẽ trễ mất. Chọn qua chọn lại cuối cùng quyết định chọn quán nướng sau trường, Vũ Luân nhanh chóng nhắn tin báo cho Gia Khánh biết. Thành Đạt nhìn Phúc Dương lại đang ngồi ngẩn người thì khẽ gọi cậu một tiếng, lần này Phúc Dương đã nghe được và ngay lập tức quay sang khó hiểu hỏi. Có chuyện gì à? Thành Đạt gãi gãi đầu cười cười. Tối nay phòng chúng ta ra ngoài ăn, cậu cũng sẽ đi cùng chứ? Phúc Dương định gật đầu thì đột nhiên nhớ tới lời hẹn với Nhật Minh và Mộng Tuyền, thế nên cậu đành cười rồi lắc đầu trả lời. Không được rồi, tôi lỡ có hẹn với bạn, khi khác chúng ta lại đi nhé. Nghe vậy thì Thành Đạt gật đầu ra dấu. Ok, với cậu ta vốn là một người có tính cách rất hài hước, lại còn thường là đối tượng để mọi người trêu chọc. Đối với Thành Đạt thì Phúc Dương rất xem trọng người bạn như cậu ta, còn nhớ ở kiếp trước, khi biết được Phúc Dương thích Gia Khánh thì cậu ta đã cổ vũ cậu đi tỏ tình, thế nhưng Phúc Dương lại không dám, nếu như lúc đó cậu can đảm đi tỏ tình thì kết quả ắt hẳn đã khác rồi. Nghĩ đến đây trong lòng cậu lại cảm thấy buồn man mác, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, lúc này cũng đã hơn 3 giờ, cậu đã hẹn với Nhật Minh 4 giờ sẽ đi siêu thị gần trường mua ít đồ dùng cá nhân và học tập. Thế nên hiện tại Phúc Dương cần phải chuẩn bị để đi ra ngoài. Cách chương.